Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Toyako. Kakashi không để ý đến tứ đại Raikage cùng Killer B tại mình đi về sau đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú gì. Mặc dù đối Killer B cùng tứ đại Raikage đều có chút thưởng thức. Nhưng là Kakashi không có hứng thú lúc này cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ. Kakashi cũng không có đi khác địa phương, mà là về tới Sát Chi Quốc. Lúc này võ sĩ đại hội đã từ lâu hạ màn. Kakashi hơi sau khi nghe ngóng, liền biết tại mình sau khi đi, Yaiba lấy ưu thế tuyệt đối lấy được sau cùng thắng lợi. Đối với cái này Kakashi ngược lại là cũng không có cảm thấy bất ngờ. Lúc đó ở đây võ sĩ Kakashi đều có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực của bọn hắn. Mà Yaiba không thể nghi ngờ muốn so với bọn hắn đều lợi hại không ít. Không có nhiều do dự, Kakashi trực tiếp đi tới Toshiro phủ đệ, làm Sát Chi Quốc thủ lĩnh. Toshiro phủ đệ còn thật là tốt tìm. Cổng đứng tại hai cái mặc áo giáp võ sĩ, gặp Kakashi đi tới, đưa tay cản trở, xin dừng bước. Nơi này là Toshiro đại nhân phủ đệ, không thể tự tiện xông vào. Người tốt, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói con của cố nhân trước tới bái phỏng. Kia võ sĩ trên dưới đánh giá một chút Kakashi, gặp khí thế của nó bất phàm, nhẹ gật đầu, nói ra, người chờ một chút, ta hiện tại liền đi bẩm báo. Phiền toái, gặp kia võ sĩ đi vào, Kakashi nhàm chán nhìn chung quanh. Làm một quốc gia thủ lĩnh, Toshiro chỗ ở chưa nói tới cái gì xa hoa, ngược lại có chút đơn sơ. Toshiro là chân chính võ sĩ, đối với mấy cái này xa hoa đồ vật cũng không có lớn cỡ nào nhiệt tình. Hắn thấy, chỉ cần có thể có chỗ ở như vậy đủ rồi. Trong phủ đệ, Toshiro đại nhân, lần này võ sĩ đại hội thật đúng là khó khăn trắc trở không ngừng a, Oshima cảm khái nói. Ngẫm lại cũng thế. Vốn chỉ là một trận đơn giản võ sĩ đại hội. Không nghĩ tới nhẫn giới đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi cùng bát vĩ nhân trụ lực vậy mà đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Cũng may cuối cùng không có làm ra loạn gì đến. Bằng không, kết cục này thật sự chính là không dễ thu thập. Không có việc gì liền tốt. Thu hoạch lần này cũng là không nhỏ. Hokushin Yaiba đã quyết định gia nhập ta Sát Chi Quốc hộ vệ đội. Tương lai hắn nhất định có thể trưởng thành, đảm đương Sát Chi Quốc trách nhiệm. Chúc mừng Toshiro đại nhân. Đúng vào lúc này, một cái võ sĩ đi đến. Toshiro đại nhân, cổng có một cái tự xưng là con của cố nhân người muốn bái phỏng ngươi. Con của cố nhân? Toshiro nhíu mày, hắn cố nhân cũng không nhiều a. Hắn có nói mình tên gọi là gì sao? Không có, mái tóc màu trắng bạc của hắn. Cả cá nhân nhìn qua 10 phần bất phàm, ngân mái tóc màu trắng. Toshiro nhãn tỉnh sáng lên, đã đoán được người đến là ai. Để hắn tiến đến, rõ, võ sĩ nói xong cáo lui. Toshiro đại nhân, không phải là Hatake Kakashi? Oshima tò mò hỏi. Toshiro nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là hắn. Đúng vào lúc này, Kakashi đã đi vào rồi. Toshiro tiên sinh, Kakashi, ngươi không sao chứ? Không sao, lần này tới là hướng Toshiro tiên sinh xin lỗi. Trước đó nhất thời hưng khởi, tham gia võ sĩ đại hội, không nghĩ tới cho Toshiro tiên sinh mang đến nhiều như vậy phiền phức. Thực sự thật có lỗi. Kakashi thành khẩn nói, không sao, ngươi tham gia võ sĩ đại hội cũng không phải cái gì vi quy sự tình. Năm đó phụ thân của ngươi cũng từng tham gia qua võ sĩ đại hội, đồng thời đoạt được quán quân. Chỉ là đáng tiếc, lần này ngươi bởi vì bỏ quyền, cũng không có chiến thắng. Toshiro tiên sinh không trách tội liền tốt. Về phần quán quân, Yaiba cũng rất mạnh, hắn đương quán quân cũng là đồng dạng. Nói đến Yaiba, Kakashi, Sakumo năm đó cùng Hokushin gia tộc thế nhưng là kết không nhỏ cựu oán. Yaiba biết ngươi là Sakumo nhi tử về sau, sợ rằng sẽ tìm ngươi quyết đấu. Yaiba cũng không phải là không rõ việc tang lễ lý người. Ta đi nói chuyện với hắn một chút liền tốt. Tốt, các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, liền từ chính các ngươi giải quyết tốt. Yai ba bây giờ liền ở tại hậu viện. Ngươi qua xem một chút đi. Đa tạ Toshiro đại nhân. Kakashi nói xong đi hậu viện. Toshiro đại nhân, dạng này thật không có vấn đề sao? Yai ba tên kia thế nhưng là rất cố chấp. Oshima không yên lòng nói. Không có việc gì. Kakashi đối Yai ba tới nói là một cái khúc mắc. Vẫn là để Kakashi giải khai cho thỏa đáng. Dù sao cũng là đời trước ân oán. Tựa như Kakashi nói, Yai ba cũng không phải là không rõ việc tang lễ lý người. Chỉ là trong lúc nhất thời không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Nói cho cùng, chuyện năm đó là Hokushin gia tộc tự làm tự chịu. Sakumo cũng đầy đủ hạ thủ lưu tình. Tốt a, hy vọng Toshiro đại nhân ngươi là đúng. Ha ha, yên tâm đi, Kakashi sẽ không động Yai ba. Trong hậu viện, màu hồng phấn Sakura bốn phía tung bay. Yai ba ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một thanh màu bạc trắng võ sĩ đao bày ra tại hắn hai cái trên đầu gối. Lưỡi đao rất mới. Rõ ràng là vừa mới tạo ra. Thật lâu. Yai ba mở mắt. Lẩm bẩm nói. Cái này tinh thần thiết chế tạo trường đao quả nhiên không tầm thường. Có nó. Sức chiến đấu của ta chỉ ít có thể tăng lên hai thành. Cây đao này chính là Yai ba thắng được võ sĩ đại hội về sau có được tinh thần thiết chế tạo thành. Yai ba tướng trường đao nắm trong tay. Trong lòng có chút vui mừng. Bất quá rất nhanh. Liền lại phai nhạt xuống. Cái này tinh thần thiết vốn nên là Sakata. Nếu như hắn không có bỏ thi đấu. Không. Không phải Sakata. Là Hatake Kakashi. Đáng chết. Vì cái gì hắn sẽ là Konoha răng trắng nhi tử. Yai ba trong lòng táo bạo. Trường đao trực tiếp bị Yai ba vung ra ngoài. Cắm vào cọc gỗ phía trên. Lúc này Kakashi cũng đi tới. Nha, Yai ba. Yai ba sững sờ. Vô ý thức nói ra. Sakata. Kakashi mắt như nguyệt răng. Nói ra. Nha. Xem ra còn nhớ rõ ta. Yai ba không nói hai lời. Rút ra trên mặt cọc gỗ trường đao. Hướng phía Kakashi chém tới. Kakashi khẽ lắc đầu. Ngàn đình xuất thủ. Trực tiếp chặn Yai ba công kích. Đinh, hai đem võ sĩ đao nộp xiên hình. Hai người mặt bất quá 10cm khoảng cách. Tam mục tương đối. Kakashi, ngươi còn dám trở về? Vì cái gì không dám? Ngươi, Kakashi tay trung thiên đình khẽ động. Trực tiếp tướng Yai ba quét ra ngoài. Tốt, Yai ba, ta là Sakata cũng tốt. Kakashi cũng được. Có trọng yếu không? Trọng yếu, bởi vì ngươi tin Hatake. Hokushin gia tộc ghét nhất dòng họ. Liền vì một trận thắng bại. Cần thiết hay không? Về phần, Hokushin kiếm đạo nguyên bản địa vị bị Konoha răng trắng trực tiếp quét xuống. Rơi xuống bây giờ cái này bi thảm hoàn cảnh. Người biết những năm này, gia tộc của ta trôi qua có bao nhiêu thảm sao? Nếu như ngươi thật muốn đòi lại lúc trước nợ, liền tới tìm ta tốt. Ta Hatake Kakashi, tùy thời phụng bồi. Ngươi, Yai ba, đủ. Toshiro thanh âm đột ngột vang lên. Rơi vào hai người ở giữa. Toshiro tiên sinh, Toshiro đại nhân. Đối với Toshiro, bất luận là Kakashi vẫn là Yai ba, đều có kính ý. Yai ba, chuyện năm đó rất đơn giản. Sakumo tại võ sĩ đại hội bên trong đánh bại Hokushin gia tộc đại biểu. Thế là Hokushin gia tộc liền phái người đến lấy lại danh dự. Đáng tiếc, Sakumo đao pháp đại thành, trực tiếp đem nó đánh bại. Đáng tiếc, Hokushin gia tộc vẫn là không có thu tay lại. Cả tộc vây giết Sakumo. Sakumo dưới cơn nóng giận, giết tiến vào Hokushin gia tộc tổng bộ. Cuối cùng nếu không phải đời trước sát chi quốc thủ lĩnh cầu tình, Hokushin gia tộc đã sớm diệt vong. Yai ba như bị sét đánh, cả cá nhân không nhúc nhích. Tại sao sẽ là như vậy? Chấm ngoặc kép, ai? Xem ra ngươi đối những chuyện này là thật không biết. Cũng thế, đối với Hokushin gia tộc tới nói, đó cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Toshiro cảm khái nói. Kakashi nhìn Yai ba một chút, nói ra, Yaiba, nếu như ngươi thật muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta. Yaiba cười khổ nói. Sakata, ta, chấm ngoặc kép, là bằng hữu. Rượu kết chi, là địch nhân. Đao nghênh chi, nhìn xem Kakashi trên mặt dáng tươi cười. Yaiba cảm thấy có chút hổ thẹn. Cầm lấy trường đao trong tay. Yaiba đem nó đưa cho Kakashi. Nói ra, Kakashi, cây đao này là võ sĩ đại hội phần thưởng. Hắn bản chính là của ngươi đồ vật. Bây giờ trả lại ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Bất quá ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến. 6 năm về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhìn trước mắt trường đao. Kakashi cười nói. Cái này bản chính là của ngươi đồ vật. Không phải cho ta. Không, ta không tiếp thụ loại này tiện nghi. Võ sĩ đại hội, ta thắng cũng ám muội. Nếu như ngươi không có rời khỏi, quán quân tuyệt đối không tới phiên ta. Đã ngươi còn coi ta là bạn, vậy coi như cây đao này là ta đưa cho ngươi đi. Kakashi tướng trường đao trả lại cho Yaiba. Không có lưu một tơ một hào chỗ trống. Yaiba bất đắc dĩ tiếp nhận. Nói ra, tốt, 6 năm về sau, ta liền dùng cây đao này. Đánh bại ngươi, tùy thời xin đợi, nắm lấy trường đao trong tay. Yaiba không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ dạng này cũng không tệ. Kakashi, nếu là đao của ngươi, liền từ ngươi đến mệnh danh đi. Nhìn xem kia ngân trường đao màu trắng. Kakashi cười nói, vậy không bằng liền gọi Toyako đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.